quỷ xúc nam thần, sùng lên trời. Chương 99, đội trưởng phải cùng ta đánh ba nhi. 2. Góc truyện audio.com. Lần lượt rất nhiều đội ngũ đều ngỏ ý muốn mời nguyên chủ tham gia cùng, chẳng qua đó đều là những đội nhỏ, hơn nữa còn mang theo bộ dáng vênh váo tự đắc, trong lòng nguyên chủ căn bản không muốn tham gia, lại càng vì chuyện này mà dứt khoát từ chối. Chẳng qua lần này có chút khác biệt, SJ, một trong 10 đội tuyển nổi tiếng nhất Trung Quốc, vì tuyển thủ đánh đơn đã nghỉ hưu, lại vì không tìm thấy người chơi đơn có kỹ năng tốt nên họ mới nhắm tới Sở Từ. Thái độ đối phương rất tốt ngay từ đầu, họ đã hỏi tuổi của cô, khi nghe nói mới chỉ có 17 tuổi, cũng có thể coi là thời kỳ hoàng kim của thể thao điện tử, nếu được rất hy vọng cô có thể tham gia chiến đội để cùng nhau thi đấu. Sau đó liền quyết định, gặp mặt, mà mục tiêu nhiệm vụ ở vị diện này chính là đội trưởng của SJ, Cố Tầm Xuyên, tên ID là Ru. Giống như tên ID của mình, là quy tắc anh là vị trí quan trọng ở trong đội, cũng một phần nhờ anh mà SJ mới đi tới đỉnh cao như vậy, nhưng năm ngoái do chấn thương tay ở vị trí đơn nên trận chung kết cuộc thi quốc gia đột ngột dừng lại cũng không tham gia giải đấu thế giới. Mà ngoại trừ nhờ sự phổ biến của trò chơi cùng với khả năng đánh hay thì còn có một lý do khác, chính là Cố Tầm Xuyên lớn lên vô cùng tuấn tú, cả người đều tỏa ra soái khí, thu hút được rất nhiều fan hâm mộ, đặc biệt là fan nữ. Bất quá đối với lượng fan đông đảo đó anh đều không quá quan tâm. Sau khi phát hiện ra, nói bất kể cái gì thì ngược lại fan càng đông thêm, cuối cùng Cố Tầm Xuyên âm thầm coi fan của mình trở thành không khí. Bất quá đây, không phải là vấn đề chính là, sau khi tiếp thu xong vị diện tia tu cô nương nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó tỉ mỉ kiểm tra lại ký ức của nguyên chủ một lần, sau đó mới xác định. Trong các đội tuyển thi đấu, căn bản không hề có con gái, lúc SJ phỏng vấn cũng không hỏi giới tính của nguyên chủ. Tiểu cô nương ngồi trên ghế nghiêng đầu suy nghĩ, cuối cùng quyết định mặc kệ không nghĩ nữa, cầm túi nhỏ trong tay đứng dậy. Người đại diện của SJ, Tiểu Tường mang theo đội trưởng nhà mình vẻ mặt không kiên nhẫn đi vào điện ngoại thành, nhìn thoáng qua sắc mặt của vị tổ tông bên cạnh, nhịn không được nói, Cố Tầm Xuyên, tôi mang cậu tới để chào đón người mới, chứ không phải mang cậu tới để dọa người ta bỏ chạy. Người đứng cạnh Tiểu Tường là một chàng trai trẻ khoảng 20 tuổi, khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ, mang theo một chút lạnh lùng cùng với tia lười biếng, thoạt nhìn có chút hung dữ, nhưng vẫn không che được khuôn mặt soái khí. Mắt anh hơi híp lại, dưới mắt còn có quầng thâm đen xì như gấu trúc, âm thanh có chút không kiên nhẫn vang lên, nếu không phải ngày hôm qua anh bắt luyện tập đến tận 6 giờ sáng, vừa mới nằm xuống chưa kịp nhắm mắt thì liền bị kéo dậy đi xem cái người mới, tôi chưa đánh anh chính là phúc phần của anh rồi đấy. Cố Tầm Xuyên nói xong, không biết lấy điếu thuốc từ đâu ra, đưa lên miệng. Bởi vì ở đây cấm hút thuốc, anh chỉ có thể cắn đầu lọc thuốc, nheo mắt thản nhiên, đúng rồi, cái người mới mà anh nói đâu. Tiểu Tường khóe môi hơi giật giật nói, không phải đã nói muốn thi đấu tốt thì không được hút thuốc sao? Sao cậu lại hút rồi? Dậy quá sớm, không có tinh thần. Cách chương.